Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, lần sau gặp mặt. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Lục Ly cũng nên đến lúc rời đi, dù sao lần này cần vượt ngang kim ngục, băng ngục, phong ngục, ám ngục, hồn ngục, lôi ngục. Coi như Lục Ly độ nhanh cũng cần một chút thời gian. Võng VKVKVKI tại Lục Ly truyền ra sau 5 ngày lên đường về sau. Vô số người lập tức hướng địa hoàng giới chạy đến. Kỳ thật rất nhiều người từ lần trước tiệc rượu sau liền không có rời đi. Đều chờ đợi tiễn biệt Lục Ly. Thành thần, kia là nhân gian võ đạo đỉnh phong. Mặc kệ là cùng Lục Ly có thù vẫn là giao hảo võ giả đều chuẩn bị tới đưa tiễn. Đối thần cấp võ giả tôn kính, cái kia chính là đối võ đạo tôn trọng cùng kính sợ. Trong khoảng thời gian này ngược lại là Lục Ly khó được nhàn nhã thời quang. Tất cả mọi chuyện đều bình an tốt, hắn vô sự một thân nhẹ, cả ngày bồi tiếp Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương. Không có việc gì cùng Dạ Lạc Minh, Vũ Lục Lân bọn người họp gặp. Tiêu Dao tự tại. 5 ngày thời gian vừa tới, Lục Ly nhẹ nhàng ủng tạm biệt 3 vị thê tử, phân biệt tại 3 người trên trán một hôn, sau đó dùng vô cùng kiên định mục quang nhìn qua 3 người nói ra. Tin tưởng các ngươi phu quân, ta sẽ mau chóng gấp trở về, ta có thể theo Bắc Mạc đi tới, có thể đứng tại đấu thiên giới đỉnh phong, có thể đứng ngạo nghễ cửu giới chi đỉnh, có thể thành thần. Ta tựu nhất định có thể tại thần giới xông ra một mảnh bầu trời. Có thể trở về tiếp các ngươi. Cùng đi thần giới. Ba người trùng điệp gật đầu. Khương Khinh Linh cắn răng. Bạch Thu Tuyết mắt đỏ. Bạch Hạ Xương lại không nhịn xuống. Trong mắt nước mắt im ắng trượt xuống. Tựa như là sinh ly tử biệt. Một cái tay gắt gao bắt lấy Lục Ly cánh tay không buông ra. Bạch Thu Tuyết vỗ vỗ Bạch Hạ Xương phía sau lưng, cái sau rốt cục buông ra Lục Ly tay, nghiêng mặt qua một bên đi, tựa hồ không muốn để cho Lục Ly thấy được nàng thút thít dáng vẻ. Lục Ly nhìn thoáng qua Bạch Hạ Xương, đều có chút không đành lòng đi, cũng may Bạch Hạ Xương tại Bạch Thu Tuyết trấn an vài câu về sau, miễn cưỡng lau khô nước mắt. Cười cười lần nữa ôm một cái Lục Ly, nghiêm túc nói ra, phu quân, người an tâm đi thần giới, không cần nhớ thương trong nhà, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá thành thần, đi thần giới tìm kiếm phu quân. Ha ha, Sương Nhi có chí khí, cố lên. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, Bạch Hạ Xương tính tình đời này sợ là khó sửa đổi. Muốn nàng an tĩnh lại tu luyện cái này so với lên trời còn khó hơn. Bạch Hạ Xương thành thần. Lục Ly nhìn thật sâu 3 người một chút, đi ra đại môn đằng không mà lên. Khương Khinh Linh 3 người đi theo bay ra. Bên trong tòa thần thành cũng không có người. Lục Ly 4 người bay ra thần thành hướng phía dưới nhìn lại, lại nhìn thấy lít nhà lít nhít đen nghịt đều là đầu người. Toàn bộ đứng ở thần châu thành trên quảng trường, đem toàn bộ quảng trường đều đứng đầy. Lục Ly mang theo 3 người bay xuống, mục quang ở phía dưới trên mặt người đảo qua. Chấp pháp trưởng lão, Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng, Lục Phi Tuyết, Ngũ Thái Công, Khương Thiên Thuận, Khương Vô Ngã, Dạ Lạc, Bàn Nhược, Dạ Tiểu Tịch, Dạ Cha, Kha Mang, Minh Vũ, Yên phu nhân, rất nhiều người quen cố nhân, rất nhiều thân nhân bằng hữu. Lục Ly khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước, nội tâm nhưng vẫn là hơi có chút sầu não. Khuyên quân càng tận một chén rượu, lần này đi thần giới vô cớ người a. Lục Ly không có từng tái cùng mọi người cáo biệt hàn huyên. Nếu không hôm nay cũng không cần đi, hắn chỉ là cùng rất nhiều người liếc nhau. Sau đó phất phất tay, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra, chư vị, chờ ta trở về, hưu tương đương. Nói xong, Lục Ly hạ quyết tâm, cùng điếc đạo nhân vẫy vẫy tay, Điếc đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng biến thân. Sau đó hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại Lục Ly mi tâm. Lục Ly thân thể đằng không mà lên. Trong quảng trường vô số người lập tức chỉnh tề quỳ xuống. Cùng một chỗ quát khẽ. Cung tiễn Lục đại nhân. Mấy vạn người cùng một chỗ trầm giọng hét lớn. Thanh âm chấn thiên động địa. Lục Ly phất phất tay. Dứt khoát hướng nơi xa bay đi. Độ cũng không có quá nhanh. Một bộ thanh sam, một đầu bạch, cùng kia như kiếm bóng lưng tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới từ từ đi xa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại bầu trời cuối cùng. Một mực không có rơi lệ Khương Khinh Linh bạch thu tuyết rơi lệ thành sông. Bạch Hạ Xương càng là khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương Ngũ Thái Công nước mắt tuôn đầy mặt. Minh Vũ Kha mang dạ cha bọn người đôi mắt ảm đạm. Lục Lân Lục Hồng Ngư dạ lạc cầm thật chặt nắm đấm. Dạ tiểu tịch Hoa Dung thất sắc có chút thất hồn lạc phách. Bàn Nhược cũng không có rơi lệ. Chỉ là nhẹ giọng thì thào. Lục ta ta, người đáp ứng Bàn Nhược. Chỉ cần ta có thể đi thần giới. Người tự tiếp nhận của ta. Lục ta ta, chờ lấy Bàn Nhược. Ta nhất định sẽ đi thần giới. Nhất định, rất nhiều cửu giới cường giả âm thầm thở dài một hơi. Lục Ly đi thần giới. Lục gia liền sẽ không nhất thống cửu giới. Mặc dù cửu giới rất nhanh sẽ động tạo nên đến. Nhưng không cần lo lắng Lục gia xuất thủ. Không có Lục Ly, Lục gia liền không có lưỡi đao sắc bén. Chỉ có thể tự vệ vô pháp tiến công. Hỏa lão quái cùng Trần Vô Tiên đồng dạng dễ dàng rất nhiều. Mặc dù hai người đều không phải là Lục Ly hồn nô. Trần Vô Tiên càng là thân tự do. Nhưng Lục Ly là một tòa núi cao. Từ đầu đến cuối trấn áp hai người không thở nổi. Không có Lục Ly, Lục gia sẽ đối với hai người tôn kính rất nhiều. Đương nhiên hai người cũng sẽ tận tâm tận lực bảo trì Lục gia quyền lợi. Tên sát tinh này cuối cùng đã đi. Rất nhiều địa hoàng giới gia tộc võ giả thần sắc có chút hòa hoãn lại. Bọn hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Trước đó đối địa hoàng giới các đại gia tộc động thủ là Lục Ly ý chí. Lần trước địa hoàng giới bảy thành đại gia tộc che diệt. Lục Ly tại rất nhiều trong lòng người cùng ma đầu đã không có khác nhau. Hiện tại ma đầu cuối cùng đã đi. Bọn hắn cũng không cần lo lắng tùy thời có một thanh đao chặt đi xuống Lục Ly bay khỏi ngàn dặm sau. Nói ra, bằng nhanh nhất độ rời đi địa hoàng giới, cũng không phải là hắn thời gian đang gấp. Hắn sợ chính mình sẽ mềm lòng, sẽ bỏ không được rời đi. Tiến vào kim ngục về sau, Lục Ly nội tâm tự kiên định rất nhiều, đem địa hoàng giới sự tình quên ở não hải. Bởi vì hắn biết đã bước ra một bước này, hắn đem không có đường quay về có thể đi, hắn cũng không có thời gian đi xuân đau thu buồn, đa sầu đa cảm, đi một lần thần giới, hắn sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới chiến trường, hắn sẽ nghênh đón càng lớn khiêu chiến, giống như hắn không toàn lực ứng phó nói không chừng vừa mới đi thần giới liền sẽ bị Nhan Thiên Cương giết chết, hắn giết Nhan Chân. Tranh đoạt thần giáp thần binh, dẹp xong thần thành, hủy diệt Nhan gia, Nhan Thiên Cương đối với hắn hận vào trong khung, nói không chừng sẽ phái người đi hắn phi thăng chi địa ngồi chờ. Hắn đi một lần thần giới đem có thể đứng trước truy sát. Đi, Lục Ly đối với thần giới sự tình hai mắt bôi đen. Hiện tại đi suy nghĩ nhiều không có ý nghĩa. Đi thần giới xem tình huống lại tùy cơ ứng biến tốt. Toàn bộ bay đi băng ngục. Sau đó lại đi băng ngục. Chuyển đi ám ngục. Vượt ngang hồn ngục. Tại lôi ngục cửa vào hắn gặp hai cái để hắn thật bất ngờ người. Huyết hoàng cùng tinh hoàng. Nghĩ đến tinh hoàng kia quỷ thần khó lường thủ đoạn. Lục Ly cũng liền có chút bình thường trở lại. Hắn ngừng lại rất là khách khí đối hai người hành lễ. Huyết hoàng liên tục biểu thị không dám, dù sao Lục Ly cảnh giới cùng hắn là thiên địa khác biệt. Huyết Hoàng nhìn thấy Lục Ly một mặt ôn hòa nụ cười, cảm khái lôi kéo Lục Ly tay nói ra, Lục Ly, mặc dù chúng ta không có sư đồ duyên phận, có thể nhận biết ngươi lại là lão hủ đời này vinh hạnh. Ngươi yên tâm đi thần giới sông sáo đi, lão hủ còn tại cửu giới một ngày, ta liền giúp ngươi thủ hộ Lục gia một ngày. Cảm ơn Huyết Hoàng tiền bối. Lục Ly không có nhiều lời, chỉ là cảm kích nhẹ gật đầu. Huyết Hoàng chiến lực rất mạnh, uy vọng rất cao, có hắn câu nói này Lục gia triệt để không lo. Tinh Hoàng lại thản nhiên tiếp nhận Lục Ly hành lễ, hắn mỉm cười vuốt ve thoáng cái chòm râu dê nói, Lục Ly, rộng lớn hơn bầu trời chờ ngươi đi bay lượn, buông lỏng đi bác, đừng có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ cần ngươi bảo trì vĩnh viễn không từ bỏ dũng cảm tiến tới ý chí chiến đấu. Ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước, có lẽ lần sau gặp mặt, ngươi đã đứng ngạo nghễ thần giới chi đỉnh, đến lúc đó ngươi cũng đừng giả bộ như không nhận lão phu. Lần sau gặp mặt, Lục Ly có chút mơ hồ, chẳng lẽ lại Tinh Hoàng cũng muốn đột phá thần cảnh, hắn có lòng muốn hỏi thăm hai câu. Tinh Hoàng lại khoát tay áo, cái gì cũng không chịu nói. Hàn huyên vài câu, Lục Ly xua tan hai người, xông lên Thông Thiên Sơn, bước vào Lôi Ngục, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.